Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, nào đó khoa học siêu điện từ nấu ăn xã. Hanyu đồng học đến, Takasago Tomoe mang theo Iwigahama Yui cùng Wang Hanyu đi tới nấu ăn xã hoạt động thất. Đi vào về sau, Wang Hanyu phát hiện hoạt động thất gần bên trong vị trí là phòng bếp bàn điều khiển. Mà phía ngoài vị trí thì trưng bày một chút cái bàn. Hiện tại mới vừa rồi là thời gian nghỉ trưa. Đã có mấy cái học sinh ngồi trên ghế bắt đầu hưởng thụ chính mình cơm trưa. Mặc dù nấu ăn xã đồ ăn bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều là học sinh chính mình đi chợ thức ăn mua sắm. Duy nhất một lần đo cũng không lớn. Dẫn đến chi phí so với nhà ăn loại kia đại lượng mua sắm cao hơn. Giá cả cũng biết so nhà ăn hơi đắt một chút. Mà lại học sinh chính mình dựa theo hứng thú đến nấu ăn xã làm đồ ăn. Dẫn đến làm đồ ăn trình độ không lớn ổn định. Nhưng là tổng thể tới nói vẫn là so nhà ăn muốn tốt một chút. Mà lại nấu ăn xã thành viên đều là nữ hài tử. Cho nên luôn có trong tay tương đối rộng rũ. Muốn ăn điểm ăn ngon hoặc là đơn thuần muốn theo nấu ăn xã nữ hài tử lôi kéo làm quen người đến nấu. Ăn xã ăn cơm. Nấu ăn xã mấy nữ hài tử nhìn thấy Takasago Tomoe tới đều hướng nàng chào hỏi. Xã trưởng tốt, xã viên một, Tomo-chan, Iwi-chan, các người người đứng phía sau là ai a? Xã viên 2, xã trưởng, nam hài tử kia là bạn trai của ngươi phải không? Xã viên 3, vừa vặn nấu ăn làm xong, nhất thời không có khách nhân khác, ba nữ hài tử liền vây quanh. Các người đừng nói mò, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu. Takasago Tomoe gõ xuống xã viên 3 đầu nói. Iwi-chan, các người đều biết, vị này là mới tới học sinh chuyển trường. Hanyu đồng học, mọi người tốt, ta gọi Wang Hanyu, đến từ Hoa Hạ, hôm qua mới vừa tới trường học. Wang Hanyu đi lên tự giới thiệu mình dưới. Ai, vừa nghe được ta còn tưởng rằng Hanyu đồng học họ Hanyu đâu. Không nghĩ tới họ Wang, vẫn là đến từ Hoa Hạ đâu. Xã viên 3, tương đối hoạt bát. Đây là xã viên 1 Shirai Kuroko. Takasago Tomoe chỉ vào song đuôi ngựa màu trà tóc. Xem ra 10 phần thục nữ thiếu nữ hướng Wang Hanyu giới thiệu đến. Đây là xã viên 2 Uiharu Kazari. Takasago Tomoe chỉ vào cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tướng mạo ngây thơ. Nói chuyện thanh âm nghe ngọt ngào nhơn nhớt thiếu nữ hướng Wang Hanyu giới thiệu đến. Đây là xã viên 3 Satan Ruiko. Takasago Tomoe chỉ vào đầu đội 5 cánh mai trắng hình dạng hoa văn. Cho người ta một loại yên vui phái cảm giác tóc đen dài thẳng thiếu nữ hướng Wang Hanyu giới thiệu. Đến, còn có một cái xã viên Misaka Mikoto. Hôm nay giống như có việc không có tới đâu. Vừa nói xong, đám người liền nghe đến ngoài cửa truyền tới một thiếu nữ thanh âm. Thật có lỗi. Ta tới chậm, chỉ thấy một cái có một đầu chạm vai tóc màu trà tia thiếu nữ. Đồng dạng là màu trà con ngươi dưới lộ ra tuyệt không chịu thua ánh mắt. Mà đi khuôn mặt của nàng không cần trang điểm cũng lộ ra rất xinh đẹp. Tỷ tỷ đại nhân, Misaka Mikoto vừa nói dứt lời. Shirai Kuroko liền nhào tới. Dùng sức ôm lấy Misaka Mikoto. Thế là một trận giãy giụa về sau. Takasago Tomoe tách ra quấn ở cùng nhau hai người. Lại dẫn Misaka Mikoto cùng Hanyu biết nhau một lần. Wang Hanyu nhìn xem bốn tính cách khác nhau nữ hài tử. Trong lòng có cỗ nói không nên lời nhưng là phi thường cảm giác vi diệu. Xã trưởng, người hôm nay mang theo Hanyu đồng học tới là muốn làm gì đâu? Satan Ruiko đối với Wang Hanyu đến hết sức tò mò. Hừ hừ. Ta thế nhưng là cho nấu ăn xã mang đến một chương vương bài đâu. Hanyu đồng học nấu ăn siêu cấp lợi hại đây này. Trước đó ta ăn hắn làm cơm chiên. Cực kỳ tốt ăn. Giản đơn mỹ vị a. Takasago Tomoe nói thật giống như chính mình là vương bài đồng dạng. Đâu có đâu có. Xã trưởng quá khách khí. Của ta nấu ăn trình độ cũng liền đi. Chỉ bất quá làm cơm chiên loại này tương đối sở trường mà thôi. Hanyu không có khoa trương, chỉ là như thật đem tình huống của mình nói ra. Hanyu đồng học, Người vẫn là gọi ta Tomoe đi. Gọi ta lớp trưởng. Xã trưởng quá khách khí. Dù sao chúng ta về sau còn muốn hảo hảo ở chung đâu. Đúng a, đúng a, Han Yu đồng học, ta còn muốn cho ngươi cho ta làm sư phó. Dạy ta nấu ăn đâu. Ngươi liền gọi ta Yui đi. Oang Han Yu có chút khó khăn nhìn xem Takasago Tomoe cùng Iwigahama Yui. Do dự sau khi vẫn là đáp ứng. Vậy được rồi, Tomoe, Yui, các ngươi về sau cũng trực tiếp gọi ta Han Yu đi. Được rồi, Han Yu-kun, Yui rất tự nhiên đến liền gọi lên tên Han Yu. Bất quá Han Yu-kun danh tự thật sự là đặc biệt, để cho người ta cảm thấy là sẽ gọi ngươi họ giống nhau. Cảm giác hảo hảo phân a. Takasago Tomoe chú ý một chút cũng tương đối kỳ quái. Vốn là rất xa lạ. Chúng ta mới nhận biết một ngày không đến có được hay không? Đương nhiên câu này Han Yu chỉ dám trong lòng mình nhả rãnh. Tiếp lấy Han Yu nhìn về phía mặt khác bốn cái nữ sinh. Han Yu đồng học, nếu là muốn, gọi ta Kazari cũng có thể. Nhìn xem Han Yu xuất khí lại có chút đáng yêu khuôn mặt. Uiharu Kazari đỏ mặt dùng mềm nhũn thanh âm đối với Han Yu nói. A giống tương đương Kazari chăng danh tự. Han Yu đồng học muốn gọi lời nói nhưng không có đơn giản như vậy a. Ta đều chỉ có thể gọi là nàng Uiharu. Ít nhất cũng phải để chúng ta nhìn xem ngươi biểu hiện mới được nha. Đương nhiên nếu như ngươi biểu hiện không tệ, ngươi cũng có thể gọi tên của ta nha. Satan Ruiko từ phía sau ôm lấy Uiharu Kazari một mặt trêu. Chọc phải xem lấy Han Yu. Mà đổi thành một bên hai nữ sinh phản ứng liền kịch liệt rất nhiều. Uy, vượn người, ngươi xem qua tới làm gì? Tỷ tỷ đại nhân danh tự cũng không phải ngươi có thể kêu. Tỷ tỷ đại nhân danh tự chỉ có thể để ta tới thủ hộ. Nói xong, Shirai Kuroko lại hướng phía Misaka Mikoto nhào tới, ngươi nói có đúng hay không? Tỷ tỷ đại nhân, chỉ thấy Shirai Kuroko ôm thật chặt Misaka Mikoto phát ra một cỗ si hán tiếng cười. Đem đầu của mình chôn ở Misaka Mikoto opai bộ vị cọ qua cọ lại. Đủ rồi, Kuroko, người mau buông tay a. Misaka Mikoto đỏ mặt ý đồ đem Shirai Kuroko từ trên người chính mình tránh ra khỏi Kuroko. Thật là, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Rốt cục không thể nhịn được nữa phía dưới. Misaka Mikoto một cái sống bàn tay chém vào Shirai Kuroko trên cổ. Lập tức Shirai Kuroko thân thể mềm nhũn từ trên người Misaka Mikoto trượt xuống. Hừ, muốn gọi cái gì? Tùy ngươi, dù sao chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Gặp Oang Han Yu nhìn mình. Misaka Mikoto rời ánh mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Thuận tiện còn dùng tay gảy một chút tóc của mình. Bất quá làm nấu ăn xã bên trong chủ nghệ người tốt nhất. Đối với bị xã trưởng xưng là vương bài Oang Han Yu, Misaka Mikoto cũng có chút hiếu kỳ. A tương đương ha ha ha tương đương, Oang Han Yu chỉ có thể dùng tiếng cười để che giấu bối rối của mình. A, Han Yu đồng học, xã trưởng đều nói ngươi sẽ là vương bài. Mà lại chính ngươi cũng đã nói làm cơm chiên tương đối sở trường. Chỉ nói có thể không được a. Làm sao cũng muốn để chúng ta nếm thử ngươi có phải hay không thật là có bản lĩnh đâu. Uiharu giống như cũng rất muốn biết ngươi cơm chiên có thể làm thành cái dạng gì đâu. Satan Ruiko cười hì hì đến đưa ra yêu cầu của mình. Thật là, Satan sao san chính ngươi muốn cho Han Yu đồng học làm cơm chiên nói thẳng là được. Tại sao muốn nhắc lên ta? Uiharu Kazari đối với Satan Ruiko lấy chính mình khi lấy cớ có chút bất. Đắc dĩ, a, dễ nói. Ta nhìn nơi này vật liệu tương đối đầy đủ. Ta hiện tại làm một phần cơm chiên. Các ngươi nếm thử như thế nào? Có thể a, Han Yu-kun. Bất quá các nàng hẳn là còn không có ăn cơm chưa? Ngươi có thể làm nhiều rơi nha. Làm xã trưởng, Takasago Tomoe ủng hộ Han Yu hiện tại hiện trường làm cơm chiên. Ai, vậy ta muốn tại Han Yu-kun bên cạnh nhìn xem. Ta cũng muốn học sẽ làm ăn ngon cơm chiên. Iwigahama Yui giơ tay lên. Tốt a, lần này Yui ngươi trước nhìn xem. Muốn động thủ, Lần sau có cơ hội sẽ dạy ngươi tốt rồi. Han Yu đồng học, vậy nhanh lên một chút làm đi. Ta đã không kịp chờ đợi nghĩ nếm thử xã trưởng đại nhân như vậy tôn sùng cơm chiên. Satan Ruiko, bắt đầu thúc giục Wang Han Yu. Hừ, vượn người, người cũng không nên nghĩ đến thuận tiện làm phần cơm chiên đến lừa gạt chúng ta. Yêu cầu của chúng ta thế nhưng là rất cao. Nếu là ngươi cơm chiên thương tổn tới tỷ tỷ đại nhân vị giác, ta thế nhưng là sẽ để cho kiến thức đến cái gì gọi là kinh khủng. Shirai Kuroko hai tay gác ở trước ngực nói, Kuroko, ngươi thật là. Misaka Mikoto đã bỏ đi giáo huấn Shirai Kuroko. Các ngươi liền nhìn tốt rồi. Nói xong Han Yu liền đi chế tác cơm chiên. Thất bại, thất bại, thất bại, ông trời phù hộ. Hy vọng tiểu tử thúi làm ra nấu ăn rất khó ăn, vì cái gì? Ta tới cái này lần ăn cơm nhiều lần như vậy. Các nàng xưa nay không cùng ta nói nhiều một câu. Hôm nay lại vây quanh tên hỗn đản kia một mực cười cười nói nói. Loại người này nên nhân đạo hủy diệt a. Một bên nghiến răng nghiến lợi ăn cơm chưa các nam sinh. Không ngừng đến hướng Oang Han Yêu phát ra chính mình chớ chú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.